99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349. Có loại muốn đem hắn rất ác trà đạp xúc động. Tô Thiên từ tắm rửa xong đi ra, đã tận lực để cho tâm tình mình tỉnh táo rất nhiều. Nhìn thấy ngồi ở bên giường trên ghế salon hút thuốc Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ chỉ là nhìn thoáng qua, một bên lau tóc, vừa đi qua bên giường ngồi xuống. Ra ra để cho Lục Tẩu làm cho ngươi thuốc bổ, uống lúc còn nóng rồi a hát. Lệ Tư Thừa nói xong, liền đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua đặt lên bàn cái kia một ít bát đồ vật. Táo đỏ đường miếng tổ yến, lấy tay cảm ứng một lần, nhiệt độ vừa vặn, nếm một lần mùi vị, ngọt ngọt, trơn bóng, uống rất ngon. Tô Thiên Từ hai ba miếng liền đem nó uống xong, có chút vẫn chưa thỏa mãn đem bát trả về, lúc này mới bắt đầu thổi tóc, có lẽ là máy sấy mở gió nóng duyên cớ. Tô Thiên Từ cảm giác có chút nóng, mặc vào giày bông, đem chén nhỏ cầm tới bên ngoài đi, thuận tiện mở tủ lạnh ra rót một chén sữa bò. Lộc cộc sau khi uống xong, mới trở về phòng, chỉ là, về đến phòng về sau, Tô Thiên Từ lại cảm thấy càng nóng, có chút khó chịu, mở cửa sổ ra, hô hô gió lạnh thổi vào. Tô Thiên Từ bị thổi làm thần thanh khí sảng, tại cửa sổ bên cạnh đứng trong chốc lát, đầu óc càng ngày càng có chút lan lộn. Tô Thiên Từ tựa ở bên cửa sổ, có chút choáng, phòng tắm tiếng nước đình chỉ. Cửa rất nhanh mở, Tô Thiên Từ không quay đầu lại, nhưng là trước mắt lại phảng phất xuất hiện hắn thân thể một dạng. Gợi cảm màu lúa mì da thịt, đường vân rõ ràng cơ bắp, còn có cái kia một cái thuần bạch sắc khăn tắm phía dưới tràn ngập lực bộc phát. A, thật xấu hổ, Tô Thiên Từ che mặt, phát hiện mình mặt bỏng đến kinh người. Nóng quá, Tô Thiên Từ có chút khó nhịn mà túm mình một chút váy ngủ. Lẩm bẩm, cái này váy cũng quá dày. Lệ Tư Thừa dường như nghe thấy một tiếng này lời nói, nhìn thoáng qua, cũng không để ý, liền lấy ra một cái khăn lông khô, đưa cho chính mình xoa tóc. Cửa sổ phong có chút lớn, song xa màn cửa đều bị nhấc lên. Lệ Tư Thừa cảm giác có chút lạnh, đem khăn mặt vứt xuống, trầm giọng nói, đóng cửa sổ. Có thể Tô Thiên Từ giống như không nghe thấy. Đứng đấy không nhúc nhích, Lệ Tư Thừa mi phong thu lại, chậm rãi đi trên đi, đưa nàng gạt một cái, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, đưa tay liền đem cửa sổ đóng lại. Tô Thiên Từ trông thấy hắn chỉ có một cái khăn tắm thân thể, càng là cảm giác khô miệng khô lưỡi, lùi sau một bước, một đầu quấn tới trên giường, tranh thủ thời gian dùng chăn mền che bản thân mặt. Vì sao? Vì sao? Nàng vừa nhìn thấy hắn, thì có loại muốn đem hắn rất ác trà đạp xúc động. Thực sự là gặp quỷ. Rõ ràng, nàng không phải như vậy đói khát người mới đúng a. Tô Thiên Từ thân thể vùi ở chăn mền, càng là cảm giác nóng đến khó chịu, làn da bỏng đến kinh người. Một sao sao sóng nhiệt đánh tới, lại cứ trên người không có một giọt mồ hôi. Giống như là phát sốt một dạng. Ân. Không tự chủ thấp ngâm một tiếng, Tô Thiên Từ thân thể có chút vặn vẹo, đem chăn xốc lên, lành lạnh không khí đánh vào trên da. Tô Thiên Từ sảng khoái cực, nóng quá, nóng quá, lặng lẽ đem một cái chân bỏ vào dưới giường, đem váy xốc lên một chút, lạnh lạnh không khí đánh vào trên đùi. Tô Thiên Từ rốt cục dễ chịu hơn một chút, nhưng là trong lúc vô tình, lại liếc thấy Lệ Tư Thừa kỳ quái ánh mắt. Tô Thiên Từ đà điểu mà co rụt lại đầu, đem chăn che mặt, không cho hắn nhìn thấy. Lệ Tư Thừa gặp nàng dạng này, dứt khoát cũng không để ý nàng, trực tiếp đem khăn tắm lôi ra, chậm rãi lấy ra một kiện tơ tằm áo ngủ, không nhanh không chậm mặc vào. Nhưng mà, Tô Thiên Từ trông thấy cái kia thân thể, vô ý thức kẹp kẹp chân, xấu hổ nghĩ tới hắn tiến vào bản thân thời điểm bộ dáng. Cái này, a. Tô Thiên Từ hô một tiếng, thân thể lộn một vòng, kết kết thật thật ngã dầm trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.